Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1437, chương 1405, trái đất phiên ngoại thiên. 6. Đường Tông nắm pháp xúc đối lập, thế giới chi tâm lộ ra thần thông, Đường Tu giết chết Đoan Mộc Lâm đồng thời, Quý Mộc cũng một hơi hạ được xương tích thành phố dị năng cục. Đoan Mộc Lâm theo dị năng cục từ trước về sau, hắn đem đế đô tâm phúc điều hơn phân nửa đến xương tích, thế cho nên xương tích trở thành đế đô gia thứ hai dị năng giả trung tâm chỉ huy. Xương tích dị năng cục mấy chục năm qua bị Đoan Mộc Lâm âm thầm trưởng khống, hết thảy Đoan Mộc không phương liền xuất thủ dơ bẩn sự tình toàn bộ đều là xương tích dị năng cục người đang xử lý, bao quát theo dõi Quý Mộc, bắt Quý Mộc, khảo vấn Quý Mộc các loại, cho nên xương tích dị năng cục cơ hồ không có người vô tội. Đem xương tích dị năng cục người chém tận giết tuyệt chi về sau, Quý Mộc đem xương tích dị năng cục trong tư liệu lật tìm được. Hắn nghiên cứu chọn một ngày tư liệu, đem Đoan Mộc Lâm tâm phúc danh sách toàn bộ tìm được. Đồng thời cũng theo số đông nhiều tư liệu phân tích bên trong biết được dị năng cục lòng muông dạ thú. Quý Mộc vốn là dự định diệt đi dị năng cục chi về sau, nhưng sau một đường giết đến đế đô, làm cho dị năng cục người đang trong tuyệt vọng hỏng mất. Bất quá khi hắn biết được dị năng cục bàng đại kế hoạch chi về sau, hắn không chút do dự tiến nhập tiểu thế giới, đem tìm thấy được dị năng cục tư liệu toàn bộ giao cho Đường Tu. Đoan Mộc Lâm thật to gan. Nhìn xong Quý Mộc thu thập tư liệu, Đường Tu vẻ mặt xương lạnh, phỏng chừng Đoan Mộc Lâm trong miệng chung với quốc gia một mạch đều là giả. Hắn chân chính chung với là chính bản thân hắn. Ai, giống như Đoan Mộc Lâm loại này lão quan cao, ta cũng là phục, ngoại trừ Quý Mộc bên ngoài, Long Chính Vũ xem như là bị Đoan Mộc Lâm lừa thảm nhất một người. Hắn nhìn xong Đoan Mộc Lâm kế hoạch chi về sau, cũng là nhịn không được thở dài ngắn xuýt. Chính Vũ, Quý Mộc, các ngươi tập hợp Đường Tông các đệ tử, dựa theo phần danh sách này một đường giết đi qua, ta đi đế đô thấy một cái mấy ông lão. Đường Tu trầm ngâm chốc lát liền làm ra quyết định. Long Chính Vũ cùng Quý Mộc nghe vậy khuôn mặt trên lên, không khỏi lộ ra hưng phấn thần sắc. Năm đó Đường Tu trước khi phi thăng lần nữa căn dặn bọn họ, ngàn vạn lần không nên cùng quốc gia phát sinh xung đột, có thể né tránh liền cố gắng hết sức né tránh. Điều này làm cho bọn họ đang cùng quốc gia giao tiếp thì luôn là bó tay bó chân. Thậm chí liền dị năng cục đám người kia hoàn toàn khinh thường bọn họ. Bây giờ Đường Tu trong lúc bất chợt làm cho bọn họ buông tay chân ra đối phó dị năng cục người, bọn họ tự nhiên mừng rỡ. Đường Tu cùng Đường Tông đệ tử từng cái gặp mặt, cũng khích lệ một phen chi về sau, hắn liền thuấn di đi đế đô. Chúng ta động tác nhanh hơn điểm. Tông chủ tuy là đối với quốc gia không có lòng kính sợ, thế nhưng hắn đối với quốc gia cảm tình phi thường thâm hậu. Không phải hắn năm đó trước khi phi thăng cũng sẽ không lần nữa căn dặn chúng ta không muốn cùng quốc gia phát sinh xung đột. Ta phỏng chừng lần này tông chủ để cho chúng ta đối với dị năng cục đại khai sát giới, cũng là bị Đoan Mộc Lâm chọc tức. Tông chủ lưu cho thời gian của chúng ta hữu hạn, không thể một mạch để cho chúng ta đánh tiếp. Như vậy bất lợi cho đại cục ổn định. Là, sư phụ cái nhìn đại cục rất trọng, hơn nữa yêu tha thiết quốc gia, nếu không hắn sẽ không đi đế đô bái kiến mấy cái lão nhân, mà là trực tiếp mang theo chúng ta một đường giết đi qua. Đường Tu chân trước mới vừa đi, Long Chính Vũ cùng Quý Mộc ở phía sau liền vội vàng mở làm giải ở các nơi trên thế giới Đường Tông đệ tử nhận được lệnh triệu tập lúc, bọn họ trong nháy mắt sôi trào. Dùng không đến nửa ngày, Đường Tông đệ tử liền ở quốc gia 40 mấy tỉnh thành điểm tập hợp, phân biệt tập hợp, hợp thành 40 mấy chi đội ngũ, dị năng cục còn chưa phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra? Liền bị Đường Tông đệ tử hoành tào. Đây là một lần gần như hoàn mỹ đánh bất ngờ. Đường Tông đệ tử lấy nghiền ép tư thế lấy được toàn thắng. Luôn luôn vênh váo hống hách dị năng cục ở cường đại Đường Tông đệ tử trước mặt hầu như không có sức đánh trả. Long Chính Vũ cùng Quý Mộc dẫn dắt Đường Tông đệ tử ở toàn quốc các nơi nhấc lên tinh phong huyết. Vũ thời điểm, Đường Tu đã đến đế đô trung tâm giữa sườn núi một tòa đình viện sâu chỗ. Đường Tu bỗng nhiên hàng lâm đình viện lúc mấy ông lão đang uống trà, đồng thời bàn luận quốc nội một ít động tác. Đường Tu xuất hiện dọa bọn họ kêu to một tiếng. Phải biết rằng Đường gia đã từng thân là hoa quốc đệ nhất gia tộc. Đường Tu lại là Đường gia hạch tâm. Mấy ông lão tự nhiên là nhận thức Đường Tu. Thậm chí đối với Đường Tu ấn tượng phi thường khắc sâu. Người khác không biết Đường gia tại sao lại trong lúc bất chợt rời khỏi quyền lực hạch tâm biến mất. Mấy ông lão cũng là cũng nữa quá là rõ ràng. Đối với lấy Đường Tu làm trụ cột Đường gia, mấy ông lão là tâm tồn kính nể cùng cảm kích, bởi vì hắn nhóm phi thường tinh tường, nếu không phải là Đường gia chủ động rời khỏi quyền lực hạch tâm. Hiện tại nắm giữ quốc gia quyền lực tối cao tất nhiên là Đường gia, mà không tới phiên mấy người bọn hắn, nếu không phải là Đường gia đem tam tinh trong di tích khoa học kỹ thuật trên lên, giao quốc gia. Hoa quốc không có thể trở thành đệ nhất thế giới khoa học kỹ thuật cường quốc. Nếu không phải là Đường gia đối với Đường Tông đệ tử nghiêm thêm ước thúc, quốc gia chắc chắn sẽ không có bây giờ phồn vinh hòa ổn định. Đường gia đối với quốc gia trả giá thực sự nhiều lắm. Nhưng là Đường gia lại chưa từng có cùng quốc gia đòi lấy quá bất luận cái gì hồi báo. Mấy vị lão gia tử, ta lần này qua đây, một mặt là muốn tiễn mỗi người các ngươi một viên tiên đan, có thể cho các ngươi sống lâu 50 năm. Về phương diện khác, ta là muốn cho các ngươi lấy sau phế bỏ dị năng cục. Từ trên địa cầu Đường Tông đệ tử tới gánh đảm nhiệm quốc gia chấp pháp giả. Những thứ này Đường Tông đệ tử hoàn toàn nghe theo các ngươi mệnh lệnh. Như thế nào? Chứng kiến mấy ông lão đem Quý Mộc sửa sang lại tư liệu nhìn hết toàn bộ chi về sau, hắn mới khai môn kiến sơn địa nói ra chính mình ý đồ đến. Đoàn Mộc Lâm cư nhiên giáp tâm hại người, nên trảm, dị năng cục sớm không phải trước đây thành lập lúc dáng vẻ, mà là trở thành quốc gia một viên u ác tính, cũng là thời điểm rút ra viên này u ác tính. Những năm gần đây, chúng ta đã thu được rất nhiều cử báo tín, cũng biết dị năng cục không kiêng nể gì cả làm ác hành vi. Chẳng qua một mạch vì ổn định cần không có áp dụng xử lý biện pháp. Nếu Đường Tông chủ nay ngày đề nghị, chúng ta cứ dựa theo Đường Tông chủ nói xử lý xong dị năng cục đi. Đường Tu vừa mới nói xong thanh âm, liền chiếm được mấy ông lão nhất trí tán thành. Chỉ là mấy ông lão đối với làm cho Đường Tông đệ tử tới gánh đảm nhiệm quốc gia chấp pháp giả cũng là không hề đề cập tới. Đường Tu biết mấy ông lão trong lòng cố kỵ, hắn cũng không nói chuyện, mà là ngồi xuống cùng mấy ông lão uống trà, đồng thời nói tiên giới một ít tin đồn thú vị, làm cho mấy ông lão nghe được lòng ngứa ngáy, chút bất chi bất giác liền đối với nhân gian quyền lực coi nhẹ rất nhiều. Ngay sau đó Đường Tu lại cho vài cái lão nhân biểu diễn một bộ dưỡng sinh quyền pháp, đồng thời hỗ trợ mấy ông lão điều dưỡng thân thể một cái. Chút bất chi bất giác, thời gian một ngày liền qua, đang ở Đường Tu chuẩn bị đứng dậy cùng mấy ông lão chào từ biệt lúc, một đạo thân ảnh đột ngột theo đình viện ám chỗ hiện ra thân hình. Cúi người tại đây chung một ông già bên tai nói thầm mấy câu. Lão nhân nghe vậy sau kinh hãi, hắn mặt sắc bất định mà quan sát Đường Tu liếc mắt. Nhất sau hóa thành một tiếng bùi ngùi thở dài, Đường Tông chủ lại xin dừng bước. Ngài phía trước nói làm cho Đường Tông đệ tử trở thành quốc gia chấp pháp giả yêu cầu. Chúng ta bằng lòng ngươi, theo lão nhân một câu hứa hẹn, Đường tu đế đô hành trình mục đích rốt cục hoàn thành. Mấy vị lão gia tử yên tâm, đường tông đệ tử cứ việc vũ lực phi thường cường đại. Bọn họ lại say mê với tu luyện, cũng không có xưng vương xưng bá dã tâm, cho nên bọn họ sẽ chỉ ở cần phải thì đứng ra bảo hộ quốc gia an toàn, mà sẽ không giống như dị năng cục như vậy tranh quyền đoạt lợi. Nếu như quốc gia không có gặp phải nguy hiểm, cũng xin mấy vị lão gia tử cố gắng hết sức không nên dùng đường tông đệ tử. Một ít rườm rà việc nhỏ, vứt cho tương ứng chức năng bộ môn đi xử lý thì tốt rồi. Đường tu cười cười, liền phiêu nhiên nhi khứ, bay đi, nhìn đường tu tiêu sái rời đi thân ảnh. Mấy ông lão bèn nhìn nhau cười, lần nữa trở lại Tây Bộ Long Tuyền Sơn tiểu thế giới lúc. Long Chính Vũ, Quý Mộc đám người đã nhưng ở cái kia chờ ở trong. Làm cho đường tu kinh ngạc là, Đái Hân Nguyệt cũng tới. Đối với Đái Hân Nguyệt, đường tu cảm tình phi thường phức tạp. Ở tinh thành bệnh viện Đông Y lúc, bởi vì Đái Hân Nguyệt thiện lương, cần lao, chịu mệt nhọc chờ phẩm tính, làm cho đường tu rất là thưởng thức, cho nên liền thu Đái Hân Nguyệt làm đồ đệ. Nhưng là Đái Hân Nguyệt say mê với y học, tu luyện tư chất cũng là hiện lên thiện có thể trần. Nàng luôn là bị các loại các dạng sự giải phẫu cho làm lỡ tu luyện. Thế cho nên Đái Hân Nguyệt cho tới bây giờ cũng chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi. Đây còn là bởi vì Long Chính Vũ một mạch hết sức ủng hộ nàng tài nguyên tu luyện duyên cớ vì thế. Chẳng qua tương đối với Đái Hân Nguyệt ở phương diện tu luyện thành tựu, nàng ở phương diện y học thành tựu thực sự quá lớn. Thời gian mấy chục năm quá khứ, Đái Hân Nguyệt không chỉ có trở thành quốc nội y học giới đệ nhất nhân, lấy được diệu thủ quan âm danh tiếng xưng, càng là đại biểu quốc gia lấy được giới y học giải Nobel. Kỳ thực đường tu lúc này đây hàng lâm trái đất lúc, hắn hữu dụng thần niệm quan sát qua Đái Hân Nguyệt. Đương thời Đái Hân Nguyệt chính mang theo một đoàn đội đang làm một cái đại hình giải phẫu. Đường tu liền không có đi quấy rối nàng. Sư phụ, đồ nhi cho ngươi mất thể diện. Chứng kiến đường tu đệ nhất, Đái Hân Nguyệt hướng đường tu quỵ đầu liền bái. Khắp khuôn mặt là thẹn thùng thần sắc. Hân Nguyệt, ngươi làm được rất tốt. Mỗi người đều có chính mình đạo. Cứu sống, tạo phúc vạn dân chính là ngươi đạo. Chỉ cần ngươi có thể đủ một mạch kiên trì, ngươi ngày sau thành liền không chắc liền so với ngươi những sư huynh đệ kia kém. Triệt để lĩnh ngộ trên địa cầu thiên đạo pháp tắc chi về sau, đường tu đối với đạo lý giải càng thêm khắc sâu. Hắn đương nhiên sẽ không giống như phía trước vậy cảm thấy Đái Hân Nguyệt con đường là sai lầm. Thấy sư phụ chẳng những không có phê bình chỉ trích chính mình, ngược lại khẳng định chính mình lựa chọn, điều này làm cho một mạch tâm thần bất định bất an Đái Hân Nguyệt mừng rỡ như điên. Nụ cười trên mặt cũng dày đặc vài phần. Cùng Long Chính Vũ, Quý Mộc cùng Đái Hân Nguyệt đám người một hồi hàn huyên chi về sau, đường tu liền khẩn cấp địa độn vào tiểu thế giới sâu chỗ, lấy ra theo Đoan Mộc Lâm thân trên lên đoạt vào tay thế giới chi tâm. Ở đế đô cùng đứng ở Hoa Quốc đỉnh cao nhất mấy cái lão nhân uống trà cũng tốt, cùng Đái Hân Nguyệt đám người hàn huyên cũng tốt. Đường tu một lòng thủy chung là đặt ở thế giới chi tâm phía trên, bởi vì hắn ở tiên giới nghe nói qua thế giới chi tâm, nghe đồn thực sự nhiều lắm. Thế giới chi tâm ở tiên giới đã trở thành thần thoại một dạng tồn tại. Luyện hóa thế giới chi tâm, thật có thể trưởng khống tiên giới này. Đây chẳng phải là ý tứ hàm xúc cùng với chính mình có thể theo thì ở tam giới xuyên tới xuyên lui rồi hả? Ôm vài ý niệm này, đường tu không chút do dự hướng thế giới chi tâm trung rót vào một tia thần lực. Sau một khắc, đường tu thân thể theo tiểu thế giới trung biến mất, đi tới một mảnh hoàn toàn xa lạ thế giới. Bất quá khi đường tu xem tinh tường cảnh tượng trước mắt chi về sau, hắn cũng là gương mặt kinh ngạc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.